Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 492, trở lại chủ thế giới. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La vượt qua thời không thông đạo, giống như Long xuất hiện lần nữa đã trải qua về tới mặt trăng căn cứ. Nhìn lấy cái này không thể quen thuộc hơn được địa phương. Giống như Long chân sợ hãi một hồi người tiến vào nhìn mình hỏi mình là ai. Chính nghĩ như thế, cửa mở ra, người tiến vào giống như Long đều biết. Cầm đầu chính là Tony Stark. Giống như Long mới vừa đi về phía trước hai bước, Tony liền đi tới hỏi, ngươi là cái nào vũ trụ tới được? Giống như Long tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, chẳng lẽ lại tới một cái nó thế giới của hắn, ta gọi giống như Long. Một cái thế giới khác người báo thù một viên, xuyên qua thời không thời điểm lạc đường, đang tìm đường về nhà. Ta nói ngươi làm sao thời gian dài như vậy không có trở về. Nguyên lai là lạc đường. Tony bỗng nhiên vừa cười vừa nói, giống như Long nhất cứ thế. Sau đó nhìn biểu tình của những người khác, trong nháy mắt liền biết bản thân bị chơi xỏ. Các ngươi đám hỗn đản này, lại dám trêu chọc ta. Giống như Long cười mắng, bất quá nhìn thấy các ngươi thật là tốt. Chúng ta cũng thật nhớ ngươi. Tony nói đến, lần này ta rời đi bao lâu? Giống như Long hỏi. 3 năm, Tony dựng lên 3 ngón tay, chúng ta đều đã tiêu diệt Ultron. Ngươi mới trở về, các ngươi thực sự tiêu diệt Ultron? Giống như Long kinh ngạc nói. Đúng vậy à, chúng ta đều không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Tony nói đến, lần này chữ số thế giới trực tiếp đem Ultron hạch tâm số liệu dung hợp. Về sau Ultron cũng không phải là hoàn toàn hư cấu hóa. Một chút, liền đem hắn tiêu diệt. Tony nói đến, vậy bây giờ, có phải hay không là không có vấn đề gì lớn, giống như Long hỏi. Không, Tony sắc mặt nghiêm túc nói đến, hoàn toàn tương phản. Chúng ta đánh bại Ultron về sau mới biết được. Mutant vũ trụ, Ultron quân đoàn cùng nhện vũ trụ chỉ là phụ vũ trụ một phần rất nhỏ. Còn dư lại đại bộ phận thế giới đều ở gặp phải Thanos quân đoàn hủy diệt bên trong. Thanos quân đoàn, giống như Long nghi ngờ nói. Chẳng lẽ rất nhiều cái Thanos tới liên hợp với lên, không phải. Không biết cái nào vũ trụ Thanos nắm giữ một loại có thể thôn phệ hết thế giới khác biện pháp của mình. Hắn trở nên vô cùng cường đại. Sau đó gây dựng phục tùng với hắn quân đoàn. Hướng về thế giới khác chinh chiến. Hủy diệt hết thảy, Tony nói đến, dựa theo dự tính của chúng ta, nếu như hắn đem chúng ta thế giới Thanos cũng cắn nuốt hết lời nói, rất có thể sẽ đạt tới cấp 9, chân chính cấp 9, nói như vậy, thật đúng là một tai nạn, giống như Long nói đến. Ngoài ra, đoạn thời gian này bên trong, chúng ta nơi này bình thường có những thế giới kia trốn ra được người xuyên qua tới. Chúng ta mới biết những chuyện này, Tony nói đến, bất quá, bọn hắn cũng không lâu lắm cứu chết rồi, phải cùng bọn hắn thế giới đang ở bị Thanos triệt để tiêu diệt có quan hệ. Hiện tại có kế hoạch gì không? Giống như Long hỏi, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta đem những thế giới kia bảo vệ. Nhưng là tinh lực của chúng ta có hạn, Tony lắc đầu, nếu như luận chính diện chiến đấu. Đối phương số lượng là chúng ta mấy chục lần, cho nên chúng ta đang thảo luận bắt đầu dùng vũ khí cường đại. Lúc này Hyperion Long nói đến, hiện tại trên địa cầu có 5 viên vô hạn đá quý, còn dư lại một khỏa tại thúc thúc ta nơi đó. Chỉ cần tập hợp 6 viên vô hạn bảo thạch uy lực, tuyệt đối có thể di bổ chúng ta giữa song phương nhân số chênh lệch. Hyperion Long nói ra. Giống như Long một trận trầm mặc, vừa mới tại thế giới kia trải qua sự tình để hắn bản năng không nguyện ý tin tưởng Thanos. Nhưng là, hắn biết đây không phải là cự tuyệt cái phương án này lý do. Tại hiện dưới loại tình huống này, kế hoạch này đúng là một phương pháp tốt. Hơn nữa giống như Long tin tưởng, coi như là cái thế giới này Thanos, tuyệt đối cũng là đánh lấy thôn phệ hết bên kia thế giới Thanos chú ý. Ta không có ý kiến gì, giống như Long nói đến. Bất quá ta liên tiếp xuyên việt mấy cái thế giới, hơi mệt chút, Tony cười một cái nói đến, tốt a, xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện a. Hiện tại chúng ta chỉ là đang thảo luận giai đoạn, cụ thể kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra đâu. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Tiếp lấy Tony hướng về phía giống như Long chớp chớp mắt, mát. Băng thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Ếch, giống như Long lúc này mới nghĩ đến. Bản thân rời đi đoạn thời gian này bên trong. Thế nhưng là hoàn toàn không có theo người khác nói qua. Suy nghĩ lại một chút trước đó đáp ứng mát băng bồi chuyện của nàng. Hắn luôn cảm thấy không ổn a. Về đến nhà, nhìn lấy quen thuộc bài trí, giống như Long không khỏi lộ ra tiếu dung. Vô luận bản thân trở nên cường đại cỡ nào, những cái này ấm áp nhất bộ phận cuối cùng sẽ đáy lòng của tại chính mình. Cửa mở ra, giống như Long thấy được mát băng. Mát băng, ta trở về. Giống như Long nói hướng mát băng ôm, lại bị mát băng trực tiếp tránh qua. Tránh né, có thể nói một chút, ngươi là nghĩ như thế nào không bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là dạng này. Ngươi đem ta xem như cái gì, mát băng đỏ hồng mắt nói đến. Mát băng, ta thực sự không phải cố ý. Ta lúc ấy cũng không thầm nghĩ sẽ tiêu thời gian lâu như vậy. Ta, thật xin lỗi, là ta không tốt. Giống như Long cúi đầu, ta lúc ấy đang suy nghĩ giải quyết Ultron quân đoàn biện. Pháp, vừa vặn có một đường hầm vận chuyển xuất hiện ở trong căn cứ. Ta liền đi qua, ngươi có thực lực, ngươi tự tin, nhưng là ngươi tối thiểu lưu lại một tin tức a. Mát băng nói đến, ngươi cường đại, nhưng không phải vô địch. Ta mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng ngươi. Một lần cuối cùng. Thật là một lần cuối cùng. Giống như Long ngẩng đầu. Ta có dự cảm, lần này chỉ cần đem cái kia phụ vũ trụ Thanos triệt để tiêu diệt hết, chúng ta liền có thể hoàn thành vũ trụ tấn thăng. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Thật vậy chăng? Mắt băng nhìn lấy giống như Long. Nói thật nàng hiện tại thật sự có chút chán nản loại này vô cùng vô tận chiến đấu. Thực sự, giống như Long nhẹ gật đầu. Thời gian một tháng, giống như Long cùng mát băng giống một đôi thông thường vợ chồng một dạng. Trải qua bình tĩnh thời gian, không sử dụng siêu năng lực, thể nghiệm cuộc sống trước kia. Cái này khiến giống như Long tâm cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Một ngày này, Tony phát tới tin tức, giống như Long, thật có lỗi quấy rầy ngươi và mát nước đá thế giới hai người. Nhưng là bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiến hành đối phó Thanos quân đoàn chuẩn bị. Cần hỗ trợ của ngươi. Giống như Long thán thở ra một hơi. Một ngày này vẫn là đến. Nhìn lấy mát băng nói đến. Yên tâm đi. Lần này không có đại vấn đề. Mát băng nhẹ gật đầu. Ta biết. Thật hy vọng đến lúc đó có thể một lần thành công. Đừng như lần trước đánh Ultron quân đoàn thời điểm. Rằng co lâu như vậy. Đi tới mặt trăng căn cứ, Tony đám người đã ở chỗ này. Căn cứ chúng ta trước mắt kế hoạch, 6 viên vô hạn đá quý phân biệt cải tạo thành 6 loại vũ khí. Sau đó tiến hành đối với địch nhân phạm vi lớn đả kích. Giống như Long nghe trong lòng có chút kinh ngạc, các ngươi đã trải qua nắm giữ hoàn toàn lợi dụng vô hạn đá quý năng lượng phương pháp. Sao, đúng vậy. Mặc dù không phải loại kia trực tiếp vận dụng pháp tắc tình huống, nhưng là đối với phạm vi lớn chiến tranh là thích hợp nhất. Tony nói thông qua màn hình lớn bên, trong tư liệu giới thiệu 6 loại vũ khí, cái này 6 loại vũ khí có thể chế tạo ra không gian phong bạo, thời gian khu vực hỗn loạn, linh hồn ngưng kết, vật chất mẫn diệt. Bão táp tinh thần cùng vô hạn lực lượng 6 loại đặc thù hiệu quả. Trừ cái thế giới này Thanos nắm giữ linh hồn bảo thạch bên ngoài, còn dư lại 5 cái đều dựa vào Avenger đến tiến hành phân phối. Quyển sách này có độc,